lôi điện không ngừng chớp động bốn phía lá sen, làm Kim Phi Giao giật nảy mình. Lang đại nhân, phóng lôi! Nàng hô to lên, những lôi ti này cũng không nhỏ, sợi nào cũng phải bằng ngón tay, bị đánh trúng thì không phải là chuyện hay ho gì. Nàng co cụm trên lá sen, chỉ sợ vươn phần cơ thể nào ra ngoài sẽ bị lôi điện đánh trúng. Hoảng cái gì, giữa các lôi ti vẫn có khoảng cách, ngươi có thể nhảy lên lá sen khác. Lang đại nhân không chút hoang mang nói, ngươi nói thật là thoải mái. Nếu dễ dàng như vậy thì sao ngươi lại không đi? Kim Phi Giao co người, giận dữ hết. Lang đại nhân lại giải thích cho nàng, linh thú dẫm lên lá sen thì lôi điện chỉ bằng ngón tay, còn nếu là người dẫm lên thì lôi điện kia sẽ bằng nửa nắm tay, cho nên ta không thể đi lên. Sao lại không hay ho như vậy, lại là loại chuyện xấu này? Kim Phi Giao nhất thời hối hận, biết thế đã không chạy tới, còn làm cho mình trông cứ như rất muốn làm việc này vậy. Quả nhiên thiên hà không có cơm ăn không phải trả tiền, tiện nghi không dễ chiếm như vậy. Tại sao còn không nói sớm một chút, như vậy nàng có thể để mập mạp đến, bản thân không cần tự đi. Đều đã nhảy lên lá sen, nếu không tiếp tục bước đi thì cũng không thể cả đời ngồi ở đây được. Vì thế, Kim Phi Giao quan sát chuẩn một cái khe hở, nhảy phốc lên một chiếc lá sen trước mặt. Chỉ nghe xèo một tiếng, một lôi điện xẹt qua chiến giáp của nàng, thiếu chút nữa thì làm nàng chết khiếp. Ngồi xổm trên lá sen thứ hai, nàng nghiêng đầu nhìn, chiến giáp chỉ hơi đen một chút chứ không bị lôi điện làm hỏng. Xem ra chiến giáp này thật đúng là hữu dụng, có thể hấp thu một ít lôi điện, quả nhiên có bị mà đến. Nhìn thấy chiến giáp có thể ngăn cản lôi điện, Kim Phi Giao rốt cục yên tâm nhảy qua nhảy lại giữa các lá sen. Chậm rãi tới gần Tử Văn Liên. Càng tới gần Tử Văn Liên thì lôi điện đánh ra càng to và mạnh hơn. Trên chiến giáp không ngừng phát ra tiếng lách tách, nghe mà kinh hãi đảm khiêu. Kim Phi Giao cũng không nhìn xem nó đã bị đánh thành dạng gì, chỉ cần không trực tiếp đánh lên người nàng là được. Rốt cục, nàng nhảy tới chiếc lá sen gần Tử Văn Liên nhất. Nghe theo lời Lang đại nhân, nàng dùng yêu khí bảo vệ miệng, phi thân nhảy lên, ngậm Tử Văn Liên vào miệng. Sau đó, nàng quay trở lại, điểm chân xuống một lá sen, một đường lôi điện to bằng hai ngón tay bổ thẳng xuống người nàng. Bách cốt châu trên cổ mạnh mẽ hút yêu khí, phun ra một hắc thú chặn lôi điện. Kim Phi Giao cũng thừa dịp này để dừng lại trên một lá sen khác. Nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân hình không đứng nổi, ghé vào lá sen, đuôi rơi vào nước. Sau đó bị một đường lôi đánh trúng. Một kích này đánh cho Kim Phi Giao ngồi bật dậy, toàn thân mềm yếu run run co rúm lại, dùng sức lắc đầu. Lực phòng ngự của Bách Cốt Châu rất mạnh, sẽ hút yêu khí hoặc linh lực trên người ngươi để tiến hành phòng ngự, nhưng nếu hút quá nhiều thì người sẽ hư thoát. Vì thế nên vừa rồi ta mới hỏi ngươi có cần điều tức hay không. Lang đại nhân đứng trên bình đài, nhìn Kim Phi Giao nói, ngươi không thể nói sớm một chút sao? Có thể đừng có hướng nội như vậy không hả? Nhiều thêm mấy câu thì chết à? Cả ngày mặt lạnh, tiếc tự như kim, ngươi giữ lại bán lấy linh thạch sao? Kim Phi Giao rốt cục phát hỏa, hung hăng mắng Lang đại nhân. Gia hỏa đáng chết này, nói nhiều vài câu cũng không chết. Loại lời này không phải nên nói ngay từ lúc cho vòng cổ hay sao? Hiện tại đã là lúc nào rồi mới chậm gì gì nói ra, đều sắp bị đánh chết rồi. Lang đại nhân nhướng mày, không ngờ Kim Phi Giao lại mắng chửi người. Ngươi chờ đó cho ta. Kim Phi Giao tức giận mắng, nếu không phải miệng còn ngậm Tử Văn Liên thì nàng đã sớm nghiến răng nghiến lợi rồi. Tuy bánh bao đặt ở trên bình đài, bánh bên trong cũng chưa chín nhưng điều đó không hề ảnh hưởng chuyện Kim Phi Giao bổ sung linh lực. Nàng lấy túi càn khôn trong miệng ra, đổ ra hai viên bổ linh đan, uống vào. Nuốt bổ linh đan, nàng liền cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên so với bánh bao thì bổ linh đan vẫn công hiệu nhanh hơn. Có tinh lực, Kim Phi Giao đứng lên, định nhân lúc này lên tinh thần để lao ra lôi điện, trực tiếp nhảy lên bình đài. Nhìn chằm chằm lôi điện một hồi, rốt cục cũng tìm được một cơ hội. Kim Phi Giao phi thân ra ngoài, điên cuồng nhảy trên các lá sen, trên lưng không ngừng phát ra tiếng lách tách, nàng chạy như vậy sẽ bị càng nhiều lôi điện đánh trúng. mắt thấy cách bờ ngày càng gần, nàng cuối cùng đánh cược nhảy dựng lên, hướng tới bình đài. Vừa bay lên không trung, một đạo lôi điện liền bổ tới. Bách Cốt Châu lại tự động hút yêu khí, một lần nữa thả hắc thú ra. Tuy nhiên, cũng vì lần hút này mà làm cho Kim Phi Giao vốn đã tiêu hao quá nhiều yêu khí và linh lực trở nên trống trông, cách bình đài một bước lại hôn mê bất tỉnh, ngất xỉu liền rơi xuống, vừa vặn đụng vào mấy đạo lôi điện, mà đồng thời, Lang Đại Nhân cũng phi thân ra ngoài, nắm lấy cổ nàng kéo lên bình đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, trong lòng có hận. Cánh hoa sen màu tím trong suốt phập phềnh trên tay, lôi ti bên trên không ngừng chớp động, nhìn là biết rất đáng giá. Kim Phi Giao ngồi ở ngọn núi bên cạnh, làm cho cánh sen kia bay bay trên lòng bàn tay, nhìn ngắm hồi lâu. Lão đại, ngươi đã nhìn chằm chằm nó nửa ngày, có thể cất đi được rồi. Mập mạp đứng bên cạnh nói. Kim Phi Giao không chút để ý nói, đây là ta dùng mạng đổi lấy. Đương nhiên phải nhìn thêm vài lần, thiếu chút nữa là không có cơ hội nhìn rồi. Được rồi, ngươi chỉ ngất xỉu thôi, lông thì bị lôi điện đánh cháy, dùng mạng đổi lúc nào chứ, nói thật là nghiêm trọng. Mập mạp ngắt lời, nói thành nghiêm trọng như thế chứ kỳ thực chỉ là hư thoát mà thôi. Kim Phi Giao thu hồi cánh hoa, nghiêng đầu khó chịu nhìn mập mạp, ngươi nói nghe thật thoải mái, ta hiện tại mang bộ dạng này. Ngươi bảo ta phải ra ngoài gặp người thế nào? Bộ dáng này của ngươi rất tốt mà. Ta không cảm thấy có gì không gặp được người. Mập mạp nghi hoặc đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng lại trên chiến giáp của nàng. Đột nhiên như đăm chiêu nói. Hình như có chút không tốt lắm. Ngươi để lộ ngực ra ngoài làm gì? Nói hiêu nói vượn cái gì vậy? Kim Phi Giao một quyền đánh tới. Mập mạp vội vàng né tránh. Vừa trốn vừa nói. Sao ngươi lại thế chứ? Rõ ràng là ngươi nói không gặp được người, cũng không phải là ta cố ý nói. Ngươi biết rõ vì sao chiến giáp lại như vậy, đừng có mà nói linh tinh. Ý ta nói là tóc biết không? Nàng nổi giận đùng đùng chỉ vào tóc mình, quát lên với mập mạp. Mập mạp nhìn tóc nàng, mái tóc vốn luôn được búi thành hai búi giờ đây chỉ còn lại khoảng một ngón tay. Nếu không phải có chiến giáp mặc ngoài quả đen, làm lộ phần ngực ra thì liếc mắt nhìn còn tưởng là nam nhân. Không ngờ sét này đánh xuống làm cháy hết lông thao thiết, đợi lúc khôi phục nhân thân lại phát hiện tóc cũng bị ảnh hưởng. Ngươi đừng đừng là một tu sĩ hóa thần kỳ, sao phải để ý một chút tóc ấy làm gì? Mấy tháng nữa tóc sẽ mọc ra, đến lúc đó khó nói lại càng mềm hơn càng đen hơn chứ. Hơn nữa, bây giờ nhìn cũng không sao mà, đặc biệt là tinh thần tốt hơn trước kia nhiều, ít nhất là tiết kiệm được thời gian chải đầu. Mập mạp vuốt cằm, lão khí hoành thu nói, cũng không phải huyết tóc, biến cái gì vừa đen vừa mềm. Hừ, Kim Phi Giao hừ một tiếng, kỳ thực ngầm mặt vẫn cảm thấy bản thân kiếm lời. Nàng đã hỏi thăm các ma tộc khác về Tử Văn Liên kia. Nếu để tu sĩ luyện hư kỳ biết thì bọn họ sẽ không hề do dự mà giết người cướp đoạt, có thể thấy được giá trị lớn đến mức nào. Tuy ma tộc đối với Kim Phi Giao không tệ nhưng nàng vẫn cẩn thận, không nói ra chuyện Lang Đại Nhân cho mình một cánh hoa, chỉ hỏi bọn hắn thứ này giá trị bao nhiêu linh thạch. Đi, đi xem Hải Lam Âm đi. Kim Phi Giao đứng dậy, đi đến tiểu đảo nổi bên cạnh. Sau khi Tân Long Môn bị đánh hạ, Bình Minh thần giới cũng bị ma tộc thanh không, về sau đây chính là địa bàn của bọn hắn. Đang chờ nhiệm vụ kế tiếp, mọi người đều ở đây chuẩn bị nghỉ ngơi. Kim Phi Giao tự nhiên cũng lấy tiểu đảo nổi ra. Hoa Uyển Ti căn bản không đếm xỉa tới các nàng, trực tiếp đóng cửa phòng không đi ra. Nàng sắp hóa thần kỳ, phải tiến giai mau mau để sớm có trợ giúp. Hải Lam Âm bị ném vào, nàng cũng chỉ để mấy người tiểu lam đi chăm sóc. Bản thân không hề bước ra khỏi cửa, tiến vào trong tiểu đảo nổi. Kim Phi Giao và Mập Mạp liền nhìn thấy Hải Lam Âm đang lẳng lặng ngồi dưới tàng cây, không hề có chút cảm giác sảng khoái sau khi báo thù. Tấm lưng kia thoạt nhìn phi thường âm mai. Kim Phi Giao ghét nhất là nhìn thấy cảnh này, bất mãn nói, thật sự là đáng ghét, đã báo thù rồi sao còn mang bộ dáng muốn chết muốn sống như vậy chứ. hiện tại không phải nên ăn thịt uống rượu, chúc mừng một cái hay sao? Ngươi thiếu tâm nhãn à? Nàng đã thành như vậy rồi mà ngươi còn bảo nàng ăn thịt uống rượu, không tự hành kết thúc đã là lợi hại rồi. Mập mạp lấy tay chọc nàng một cái, nhắc nhở nàng đừng có nói hiêu nói vượn. Chuyện có gì to tát đâu, ta đây còn mất cả tóc đây này. Kim Phi Giao không phục nói, dưới cái nhìn của nàng thì chuyện của Hải Lam Âm căn bản không tính là gì. Vì thế, nàng liền đi qua, vỗ vai nàng, ngồi ở đây làm gì? Có muốn ta làm yến hội cho ngươi chúc mừng đại cửu trăm năm đã báo không? Dưới tàng cây, Hải Lam Âm chậm rãi quay đầu, mái tóc đen đã trở nên xám trắng, làn da khô quắt nhăn nheo, hiển nhiên đã thành một lão phu nhân gần đất xa trời. Nàng tự giễu nở nụ cười, chậm rãi nói, ta như bây giờ có gì vui mà chúc mừng? Ngươi cũng thật là, không phải lúc ngươi bắt đầu tu luyện phương pháp song tu kia, trên công pháp cũng đã đề cập đến chuyện nếu dùng chiêu kia thì sẽ có kết cục gì hay sao? Ngươi đã biết rõ còn đi tu luyện, cuối cùng lại còn dùng. Biến thành như vậy không phải đã biết từ đầu sao? Hiện tại lại mang vẻ mặt cha chết nương tái giá làm gì? Kim Phi Giao nhíu mày, tức giận nói. Nhắc nhở cũng vô dụng, nàng quả nhiên lại nói hiêu nói vượn. Mập mạp lắc đầu nhắc nhở, cha mẹ nàng đúng là đã chết. A, vậy ngươi cứ tiếp tục sầu não đi, ta đi ra ngoài tìm lang đại nhân có việc đã. Chờ ngươi hết sầu não, ta sẽ về làm yến hội cho ngươi để ngươi chúc mừng một phen. Kim Phi Giao nhớ ra từ sau khi nàng tỉnh lại thì lang đại nhân rất bận rộn, luôn không rảnh để nàng tìm hắn hỏi chuyện bóng đen, mà nàng lúc đó chủ yếu là vì cái này mới đi hái sen, nếu quên hỏi thì thiệt lớn, vì thế liền định cách xa người đang thương tâm muốn chết này ra một chút. Hải Lam Âm nghe vậy thì đột nhiên ngữ khí hơi gấp, gọi nàng lại, chuyện gì, có phải là đã nghĩ thông rồi, muốn làm yến hội ngay lập tức? Kim Phi Giao tò mò hỏi, tốc độ khôi phục tinh thần thật sự là nhanh. Hải Lam Âm lắc đầu, u sầu nói, ngươi có thể mau chóng rời khỏi lang đại nhân không? Hả? Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn nàng, nàng đang nói cái gì vậy? Rời khỏi hắn, càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp hắn. Hải Lam Âm tiếp tục nói, giống như đang nói tới việc gì mấu chốt vậy. Kim Phi Giao càng thêm ngạc nhiên, vì sao? Vì sao? Hắn không phải là người tốt. Hải Lam Âm có chút nóng nảy, điều này sao có thể nghe không hiểu chứ? Phụt, mập mạp nghe vậy thì bật cười, mà biểu cảm của Kim Phi Giao thì giống như trông thấy mập mạp đỡ một lão nhân bị ngã đứng dậy, mua kéo hồ lô cho tiểu hài tử vừa làm rơi, còn tự bán mình lấy tiền mua quan tạo phần cho mỹ nữ mà không chiếm tiện nghi vậy, kinh ngạc đến cực điểm. Rốt cục ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi ngồi ở đây là để nghĩ cái này sao? Lương nhân cái gì chứ? Ngươi cảm thấy ta có thời gian rỗi đi làm loại chuyện đó sao? Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần, kinh ngạc hỏi. Hải Lam Âm khẽ nhếch miệng nhìn nàng, cảm thấy không nói chuyện thông được với nàng, đành phải thay đổi phương thức. Ý của ta là hắn luôn khi dễ ngươi, bắt ngươi đi tới nơi nguy hiểm nhất, dễ bị chết người nhất. Ngươi không nên có quan hệ với hắn. Quý tộc ma tộc đều bá quyền, bọn họ coi thường người khác thấp kém hơn mình. Ngươi ở đây còn không bằng rời đi sớm một chút, sau này đừng gặp lại hắn mới tốt. Vậy ta đi làm việc cho ai mới có thể kiếm được thù lao lớn lại không có nguy hiểm? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Ta không biết. Hải Lam Âm lắc đầu, nàng cũng không biết khắp thiên hà có chỗ nào có loại chuyện tốt này. Kim Phi Giao cười tủm tỉm nhìn nàng, thử hỏi. Hay là ta đi giúp Bách Vị Lâu trồng đồ ăn? Không được, chỗ đó cũng không phải chỗ tốt nên đi, ngươi là tán tu lại càng không nên đi. Hải Lam Âm vội nói, đại tỷ, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi có thể đừng có nghĩ một vài chuyện mạc danh kỳ diệu được không? Ta vốn là sống trên lưỡi dao, kể cả không làm việc cho lang đại nhân thì ta cũng phải đi làm việc cho yêu tộc, hoặc là nhân tộc. Chỉ cần có thù lao tốt thì mặc kệ là tộc nhân nào ta đều toàn lực đi làm. Không có bất luận kẻ nào có trách nhiệm đi chiếu cố người khác cả. Tuy ta ở bên ngoài luôn lấy danh hắn nhưng hắn thực sự không phải là cha ta à. Kim Phi Giao ngồi xổm xuống nói với nàng. Vậy mà ta còn lo lắng cho ngươi, sợ ngươi nghĩ không ra, không ngờ ngươi vẫn còn tâm tư nghĩ mấy thứ loạn thất bát tao này. Ta đi trước, nếu ngươi đã gấp như vậy thì ta sẽ lập tức làm yến hội cho ngươi. Kim Phi Giao lắc đầu, đứng dậy khoát tay chặn Hải Lam Âm, định đi ra ngoài. Mập mạp ở bên cạnh cười nhạt, lo lắng cho Hải Lam Âm cái gì, rõ ràng vừa rồi còn nói những lời khó nghe, sát mối lên miệng vết thương của người ta kìa. Ta sắp chết. Hải Lam Âm ngẩng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Thân hình Kim Phi Giao dừng lại, quả nhiên không khác nàng đoán cho lắm, tình hình thân thể rất kém nha, còn bao lâu? Có lẽ là vài ngày. Thanh âm Hải Lam Âm rất nhỏ, biết bản thân sắp chết chắc chắn không phải là việc có thể làm người ta lên tinh thần được. Vậy thì ngươi càng nên sống vui vẻ, trước khi chết mà cứ sầu như vậy cũng vô dụng, chết cũng phải chết vui vẻ mới được. Kim Phi Giao xoay người, nghiêm nghị nói với nàng. Hải Lam Âm không tiếng động lắc đầu, khuôn mặt trắng nõn trước kia đã thành nhăn nheo như lão thái thái. Nàng đầy bụng thương cảm nói, tuy đã báo thù nhưng ta lại không hề vui vẻ, nhất là khi bản thân lại biến thành dạng này. Ta thậm chí còn không dám soi gương, chỉ cần nhìn hai tay là biết trông bản thân vô cùng đáng sợ. Ngươi vì trở nên xấu xí mới không vui vẻ hay là vì báo thù nên không thể vui vẻ? Không thể nghĩ đến chuyện tốt sao? Ví dụ như ngươi không chết đương trường, còn có vài ngày hưởng thụ cuộc sống, cái này không nên vui vẻ sao? Nếu chết ngay tại trận thì ngươi còn không biết đã báo được thù hay chưa, vậy không phải là càng mệt? Kim Phi Giao nói thẳng. Hải Lam Âm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười khổ rồi hỏi, vì sao ngươi không hận? Hận cái gì? Kim Phi Giao sờ sờ mái tóc ngắn cũn của mình, không phát hiện ra có chuyện gì có thể làm cho Hải Lam Âm cảm thấy nàng nên hận. Hải Lam Âm chậm rãi nói, hận Lang đại nhân, ngươi lại tới nữa, có xong chưa hả? Kim Phi Giao cảm thấy sắp hộc máu rồi, sao lại kéo tới việc này? Ta chỉ muốn biết ngươi làm thế nào để cho trong trái tim không có hận. Hải Lam Âm nói. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm hai mắt đã trở nên vẩn đục của nàng, sắc mặt lạnh xuống, ngươi hối hận vì đã báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, thiếu hụt nhìn ngươi căn bản không hận bất luận kẻ nào như vậy, ta vô cùng hâm mộ. Nếu ta không gặp phải chuyện như vậy thì chắc chắn ta cũng sống rất vui vẻ. Mà nếu thật sự phát sinh chuyện đó mà ta không ghi hận thì sẽ không đi tu luyện công pháp song tu kia, cứ tìm một môn phái mà ở, hiện tại khẳng định cũng rất vui vẻ. Hải Lam Âm ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao, trong mắt xuất hiện ánh sáng làm Kim Phi Giao sửng sốt, sắp chết sao? Tuy cảm thấy Hải Lam Âm sắp chết, hẳn là nên để nàng nói hết những lời muốn nói nhưng Kim Phi Giao nghe xong những lời đó thì vẫn không nhịn được. Nàng nói thẳng, tính cách của ngươi quyết định những việc ngươi sẽ làm. Kể cả có sống lại một lần nữa thì ngươi vẫn sẽ làm như vậy thôi. Dù ngươi không còn thù oán thì cũng sẽ bị người khác ăn hết cả da lẫn xương ở một chỗ nào đó. Vì sao ngươi phải nói như vậy? Ta hối hận cũng không được sao? Ta đã từng sống cuộc sống vui vẻ, ta cũng không muốn cả ngày bị vây hãm trong thù hận, ta chán ghét như vậy. Hải Lam Âm sửng sốt, đột nhiên đề cao thanh âm. Kim Phi Giao chau mày hỏi, cho nên ngươi hối hận mình dành nhiều năm làm những chuyện như vậy để báo thù, cảm thấy tính không ra. Sớm biết vậy thì lúc trước đã mặc kệ Long Hưng hay môn phái, chỉ cần quan tâm những ngày lành của mình là được. Hải Lam Âm không phủ nhân, đúng vậy, ngươi sống thật khoái nhà, ta thật ghen tị với ngươi. Bú, Kim Phi Giao đột nhiên ra tay, cho Hải Lam Âm một cái bạt tai vang dội, sau đó nghiêm khắc quát, ngươi có biết mình đang nói gì không? Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi làm những chuyện như vậy là để giữ ngươi còn sống, mặc kệ là hận hay khoái nhà. Nếu bây giờ ngươi hối hận, chứng tỏ nhân sinh trước kia của ngươi đều là phân, thậm chí còn không bằng phân. Đã làm rồi thì đừng có hối hận. Trong mắt ta từ trước tới giờ chỉ có hiện tại và tương lai. Trước kia là cái gì ta không thèm để ý. Kể cả có làm sai đi chăng nữa thì từ giờ trở đi ta phải làm những việc mà bản thân cảm thấy đúng đắn. Thấy Hải Lam Âm ôm mặt, bất khả tư nghị nhìn mình, Kim Phi Giao nhìn xuống nàng, mặt không biểu cảm nói. Hận, đó là cái gì? Ta không để cho sai lầm của người khác trừng phạt bản thân ta. Oán hận một người hoặc một việc gì chính là hành vi tự ngược. không có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống cả. Thù hận trong mắt ta là thứ nông cạn nhất. Cuối cùng, nhìn Hải Lam Âm, Kim Phi Giao nhàn nhạt nói, bắt đầu từ thời khắc hối hận đó, ngươi cũng đã chết rồi. Chết ở trên tay mình, trước mắt chỉ thấy quá khứ mà không thấy hiện tại và tương lai. Người không nhìn thấy tương lai và hiện tại thì sẽ không có tương lai. Ngươi sớm đã bị bản thân giết chết rồi. Hải Lam Âm ngơ ngác nhìn Kim Phi Giao, đột nhiên nở nụ cười, thì thào, quả nhiên, thật sự quá ghen tị với ngươi. Giọng nói trầm xuống, ánh sáng trong mắt thối lui, nàng cũng ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Một trận gió tới đi. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn quang hoàn của tiểu đảo nổi, gió bên ngoài liền xuyên thấu qua quang hoàn, tiến vào tiểu đảo nổi. Hải Lam Âm bị gió nhẹ thổi qua, hóa thành tro tàn theo từng cánh hoa trên cây bay xuống. Nhìn cho cốt xám trắng dưới đất, Kim Phi Giao ném ra phong quyển thuật, gió cuốn cho bụi trên đất, thổi ra ngoài tiểu đảo nổi. Cho cốt phiêu tán trong không trung, Hải Lam Âm có được sự tự do lớn nhất. Rốt cục không còn bất kỳ việc gì có thể làm nàng thống khổ nữa. Đứng dưới tàng cây một hồi, Kim Phi Giao đột nhiên xoay người rời đi. Mập mạp vốn đang đứng cùng nàng, bị hành động của nàng làm cho mờ mịt, vội hỏi, lão đại, ngươi đi đâu? Tìm lang đại nhân. Kim Phi Giao quay đầu nhìn hắn, mạc danh kỳ diệu nói, còn có thể đi đâu nữa? Đương nhiên là đi tìm lang đại nhân hỏi về chuyện bóng đen rồi. Hải Lam Âm đã chết, cho cốt cũng đã để nàng tự do, còn đứng ở đây làm gì? Mập mạp dừng một chút, nói, à, ta đưa ngươi đi. Hắn chỉ muốn đi xem có gì náo nhiệt hay không. Vì thế, hai người liền đi tới nửa còn lại của Tân Long Môn. Một nửa phía trước của Tân Long Môn đã mất nhưng phía sau thì vẫn còn. Người ma tộc chỉ dọn dẹp qua rồi vào ở, chủ yếu là để canh chừng Tử Văn Liên. Thứ này chỉ có một cánh cửa rách nát ở ngoài, nếu không coi chừng thì cơ hồ ai cũng có thể đi vào trong. Ngày đó, lúc Kim Phi Giao lấy đi cả đóa Tử Văn Liên, ở tại chỗ lại xuất hiện một điểm nhỏ màu tím bằng củ lạc. Chỉ cần chờ nó sinh trưởng 400 năm là lại có thể trưởng thành thành một đóa sen trưởng thành. Vận khí hôm nay không tệ, lang đại nhân đã xử lý xong đại bộ phận công việc. Thấy Kim Phi Giao đội một đầu tóc lởm chởm thò mặt vào cửa liền nói, có địa điểm mới rồi, chuẩn bị cho tốt, sáng mai xuất phát. Nhanh như vậy đã đổi chỗ. Kim Phi Giao trà sát hai tay, đây không phải là nàng lại có cái gì để kiếm sao? Quả nhiên đi theo lang đại nhân là không sai. Tuy nhiên, nàng đến là có chính sự. Bước vào đại sảnh, tươi cười khả cúc nói, lang đại nhân, bóng đen thiên địa tịch diệt là cái gì vậy? Lang đại nhân quét mắt nhìn nàng một cái, cũng không giấu giếm gì, giải thích, thiên địa tịch diệt đến hậu kỳ sẽ biến hóa thành ảnh. Tuy có thể dùng thần thức khống chế nhưng nó cũng có chút ý thức tự chủ. Thứ này là thứ tốt để tu luyện phân thân, nhưng chỉ dựa vào thiên địa tịch diệt quyết thì không được. Phải dùng pháp quyết khác mới tu luyện ra. Kim Phi Giao gật đầu, nói như vậy Hắc Ma chính là ngươi dùng thiên địa tịch diệt luyện chế ra. Thoạt nhìn rất lợi hại nha. Ngươi muốn học? Lang đại nhân hỏi. Khoan đã, lúc này ta muốn hỏi rõ ràng, đỡ phải bị ngươi gài bẫy. Kim Phi Giao lúc này không lập tức đồng ý mà định hỏi cho rõ ràng, phân thân này nếu tu luyện ra có phải sẽ giống ta như đúc không? Đúng vậy, nếu không thì thiên địa tịch diệt sẽ chỉ là một bóng đen có chút ý thức thôi. Nghe được câu trả lời thuyết phục, Kim Phi Giao cúi đầu một hồi, ngoài dự đoán của mọi người nói, không cần, ta không học cái đó. Không học? Lang đại nhân khựng lại một chút. Hắn thật không ngờ lại có người làm ra bóng đen lại không tu phân thân. Kim Phi Giao gật đầu khẳng định, đúng vậy, không học. Ta nghĩ rồi, tuy Hắc Ma và ngươi đều lợi hại như nhau nhưng tính cách cũng giống nhau. Ta cảm thấy, tai họa người khác còn chưa tính, nếu lại làm ra một bản sao để tai họa bản thân thì không phải ta quá ngốc sao? Lang đại nhân và mập mạp đều không nói gì nhìn nàng, ngay cả điểm này cũng nghĩ tới. Xem ra nàng rất yêu bản thân a. Thật sự không tính ra nha, sớm biết như thế thì ta đã không đi hái sen rồi. Ta còn tưởng rằng có một ngày nó sẽ nuốt ta, hóa ra chỉ là việc nhỏ, thực không có ý tứ. Kim Phi Giao bất mãn nói thầm, cảm giác lần này làm ăn bị lộ. Nhìn nàng lải nhải, lang đại nhân đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt nàng, đặt tay lên đầu nàng. Kim Phi Giao sửng sốt, có chút không hiểu nhìn hắn, không rõ lang đại nhân định làm gì, chẳng lẽ là muốn truyền tu vi cho mình. Không ngờ lang đại nhân lại sờ sờ tóc nàng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ. Kim Phi Giao lập tức ngây dại, đồng tử trong phút chốc khuếch tán giống như người đã chết. Lang đại nhân chẳng qua chỉ làm một động tác mà hắn vẫn làm. Năm đó lúc Hồng còn nhỏ rất ngưỡng mộ hắn, cả ngày kéo trường thương vui vẻ chạy phía sau hắn, lúc giết chết yêu thú sẽ kéo lại cho hắn xem. Lúc đó hắn liền sờ đầu Hồng như thế này để tỏ vẻ tán thưởng, nhưng thật không ngờ phản ứng của Kim Phi Giao lại lớn như vậy, ngay cả đồng tử cũng khuếch tán. Hắn sững sờ ở đó, thu tay lại cũng không phải mà tiếp tục vỗ đầu cũng không phải. Đột nhiên, lang đại nhân ý thức được cái gì, hắn lại xoa xoa tóc Kim Phi Giao, chậm rãi nói, lần này ngươi làm tốt lắm. Đồng tử Kim Phi Giao lập tức co rụt trở về, phi thường nhỏ. Sau đó, lang đại nhân thu tay, đi thẳng ra cửa, đến cửa lại dừng lại nói với Mập Mạp, sáng mai sẽ xuất phát, các ngươi thu thập đi. Mập Mạp mờ mịt lên tiếng, quay đầu lại nhìn lên, Kim Phi Giao đã phục hồi tinh thần, chỉ là ánh mắt thật ngốc, không biết đang nghĩ cái gì. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Hắn đẩy Kim Phi Giao một cái, phản ứng của nàng thật sự là quá kỳ quái. Kim Phi Giao quay đầu nhìn hắn, hắng giọng xong mới nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ngày mai phải xuất phát rồi, chúng ta phải làm thêm chút bánh bao sống dự phòng, tránh trường hợp không rảnh ra để làm. Thấy nàng không chịu nói, Mập Mạp liền đi theo nàng ra ngoài, vừa đi vừa nhìn bóng lưng Kim Phi Giao, hắn hiểu ra chuyện vừa rồi. Đột nhiên, hắn dừng chân, kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao, nói, lão đại, gì vậy? Kim Phi Giao dừng lại, tò mò nhìn hắn, lúc này nàng đã khôi phục nguyên dạng, chuyện vừa rồi giống như chưa từng xảy ra vậy. Chính bản thân Mập Mạp cũng có chút không thể tin được phán đoán của mình, chậm rãi nói, lão đại, ngươi đến cùng thiếu quan ái đến mức nào a? Kim Phi Giao trao mày, bất mãn nói, ngươi nói cái gì vậy? Lão đại, vừa rồi chỉ là một động tác tán thưởng tiểu bối thôi, vậy mà ngươi lại khiếp sở thành như vậy, chẳng lẽ hồi nhỏ chưa từng có người khen ngợi ngươi? Mập Mạp tuy đi theo Kim Phi Giao từ rất sớm nhưng đó cũng là khi nàng gần 10 tuổi, cho nên cũng không biết chuyện nàng hồi nhỏ. Một hành động tán thưởng nho nhỏ mà lại làm cho người không coi cái gì ra gì như lão đại bị dọa thành như vậy. Kim Phi Giao trước mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi nói, a mờ, chưa từng có. Đây là lần đầu tiên có người khen ngợi việc ta làm, cảm giác thật sự là rất tốt. Hắn còn vỗ đầu ta. Có lẽ ta thật sự nên đi thương lượng với lang đại nhân, bảo hắn làm cha ta luôn đi. Ngươi rất vui. Mập Mạp chịu đựng xúc động muốn chạy đi tìm người kể lể, dè dặt cẩn trọng hỏi, a mờ, ta rất vui. Hóa ra được khen ngợi lại là như thế, sau này ta cũng phải chăm khen ngươi một chút. Kim Phi Giao hôm nay phá lệ nghiêm túc và thẳng thắn thành khẩn, nghiêm trang gật đầu với Mập Mạp. Mập Mạp sắp bị nàng hù chết. Tuy rằng bình thường có đôi khi Kim Phi Giao cũng làm ra vẻ nghiêm trang, tuy nhiên đó đều là lúc giận. Còn bộ dạng nghiêm trang, thật tâm nói chuyện như lúc này thì hắn chưa từng nhìn thấy. Do dự một chút, hắn đột nhiên quay người chạy về phía tiểu đảo nổi, muốn kéo Hoa Uyển Ti đang bế quan ra, nói kỹ càng với nàng về chuyện này. Quá khủng bố, lão đại điên rồi. Nhìn hắn cướp đường mà chạy, bộ dáng kích động, Kim Phi Giao nhún vai mắng, kỳ quái thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601. Xong việc hôm sau, ma tộc đã sớm xuất phát đến thần giới kế tiếp. Kim Phi Giao thu thập xong tiểu đảo nổi, theo chúng ma phi hành trong không trung. Nàng thấy Mập Mạp ủ rũ ngồi trên phi thảm, khó hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy? Không sao, Mập Mạp thuận miệng lên tiếng. Hôm qua hắn chạy đi tìm Hoa Uyển Ti, nói lại chuyện của Kim Phi Giao. Còn tưởng rằng Hoa Uyển Ti cũng sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ Hoa Uyển Ti lại vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, vậy sao? Vậy sau này ngươi khen ngợi nàng nhiều một chút là được. Trước kia ta cơ hồ ngày nào cũng chìm trong các lời khen ngợi, nghe đến chết lặng rồi. Hơn nữa, cũng không phải là việc đáng ngại gì, đừng ảnh hưởng ta bế quan nữa. Nói xong, nàng liền quay lưng đóng cửa, bỏ lại mập mạp ở bên ngoài. Mập mạp không ngờ thỉnh thoảng lắm mới có lần bản thân quan tâm tới lão đại lại nhận được kết quả như thế. Căn bản không có người hiểu dụng tâm lương khổ của mình. Càng nghĩ càng giận, chuyện tốt này đúng là không làm được. Căn bản không có người cảm kích nha. Không có việc gì thì ngươi đừng ủ rũ nữa, nhìn cứ như ta chết vậy. Kim Phi Giao lườm hắn, đưa tiểu hồ lô ra trước mặt hắn, pha trà. Lão đại, ngươi tự pha không được sao mà còn giao cho ta? Mập mạp nhìn trà cụ trước mặt, oán giận nói. Hắn ghét nhất là pha trà, phiền toái muốn chết, chỉ muốn uống mà không muốn pha. Kim Phi Giao lười biếng ngồi bên cạnh, nhìn hắn mà cười, được rồi, ở đây địa vị thấp nhất chính là ngươi, chẳng lẽ muốn lão đại là ta pha trà cho ngươi sao? Ít nói đi, mau mau pha, lang đại nhân chờ sốt ruột rồi. Mập mạp nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lang đại nhân đang tựa vào phi thảm, mặt không biểu cảm nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm. Hắn đành phải thở dài một tiếng, bắt đầu pha trà. Một đường đi qua, lang đại nhân tiêu diệt hai thần giới, tám thế lực của Nhật Nguyệt Môn. Kim Phi Giao còn biết được hai tộc nhân, mà sở dĩ đột nhiên xuất thủ ngoài nguyên nhân do hành động của yêu tộc thì còn một lý do khác. Đó là môn chủ Nhật Nguyệt Môn ở độ thiên giới đánh nhau với người khác bị thua. Hắn trọng thương đào vong, hang ổ ở độ thiên giới bị phá tan, tất cả của cải đều bị những người đả thương hắn lấy đi. Nguyên nhân là vì hắn muốn đặt bẫy người ta chứ, cuối cùng lại bị người liên thủ xử lý. Hiện tại đã không biết chạy đến chỗ nào, cho nên phải thừa dịp này, cộng thêm không để hắn có thể trốn xuống thần cấp giới. Hai tộc nhân, ma liền xuất thủ hòng cắt nát thế lực của hắn ở thần cấp giới. Nói đến cùng, cũng là người độ thiên giới lười quản chuyện thần cấp giới mới làm hắn càn rỡ lâu như vậy. Nếu sớm xuất thủ một chút thì Nhật Nguyệt Môn cũng sẽ không thể khuếch trương to lớn như thế, làm cho người khác bất mãn. Điều này làm cho Kim Phi Giao thật không rõ. Rõ ràng là phải dựa vào thế lực bên dưới tìm tài liệu lôi tính cho mình, thế mà lại mặc kệ người bên dưới không quản. Nói như vậy, môn chủ Nhật Nguyệt Môn thật sự là người cẩn trọng, cả ngày chạy xuống thần cấp giới để quản lý sự vụ, khuếch trương thực lực. So với đám người phủi tay không quản, chỉ biết mang vài món đồ xuống thần cấp giới rồi há mồm đòi đổi tài liệu lôi tính thì tốt hơn nhiều. Theo lang đại nhân bách chiến bách thắng, đông môn thần giới luôn truyền tới chiến báo của hắn. Điều này làm hai tộc nhân yêu cảm thấy vị lang đại nhân của ma tộc này đã có thể xưng là chiến thần. Đương nhiên, cao hứng nhất đương nhiên là ma tộc. Không cần phái nhân thủ mà vẫn không nghe thấy tin tức đánh không lại, tự nhiên có thể chứng tỏ tộc mình rất có bản lĩnh. Tuy nhiên, ngay lúc bọn họ đắc ý thì tam tộc thu được tình báo, mà tin tình báo này lại làm hai tộc yêu, ma dị thường xấu hổ. Chiến báo lấy được từ tay của người Nhật Nguyệt Môn, nói ma tộc lang đại nhân dùng bệ hạ yêu tộc làm tòa kỵ, tấn công phi thường lợi hại, giờ đang vây bọn họ ở một chỗ vô cùng yếu hại, thỉnh cầu tổng đàn Nhật Nguyệt Môn điều cứu binh tới. Những cái khác thì không nói, điều khiến hai tộc yêu, ma chú ý là trong tin tức có viết lang đại nhân cưới bệ hạ yêu tộc. Lão Tư Tế là người đầu tiên phản ứng lại, hóa ra kỵ là có ý này chứ không phải như bọn hắn nghĩ. Hắn muốn tìm Ân Nguyệt, lại nghĩ ra Ân Nguyệt cũng đã đi ra ngoài. Bệ hạ ngàn vạn tôn kính của yêu tộc lại bị ma tộc cưới chạy khắp nơi, đây là loại nhục nhã mức nào chứ? Không đợi hắn tức giận, người ma tộc đã mở miệng, lão Tư Tế, không ngờ các ngươi vì trận chiến này mà hy sinh lớn như thế, ngay cả bệ hạ cũng phái ra. Đây là tấm lòng thế nào chứ? Vì toàn bộ yêu tộc, bệ hạ của các ngươi lại làm được cả chuyện này, thật sự là làm người ta kính nể. Đúng vậy, ma tộc cũng thật hy sinh, dám kỵ bệ hạ của chúng ta. Lão Tư Tế nghiến răng nghiến lợi nói, kim bệ hạ này rốt cục đang làm cái gì không biết. Ma tộc cũng biết việc lần này hoàn toàn là bọn hắn hiểu lầm, không ngờ lang lại làm ra loại chuyện như thế, mà bệ hạ yêu tộc kia cũng không phải là kẻ đáng tin. Ngươi trực tiếp từ chối là được, còn phát truyền âm để hỏi, hỏi cũng được nhưng ngươi phải nói cho rõ ràng nha. hiện tại không phải là đào hố cho ma tộc nhảy hay sao? Với tâm tư của mấy lão yêu quái này, đến lúc phân tích lợi ích chắc chắn sẽ bị dây dưa không rõ. Nhân tộc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhất thời cảm thấy buồn cười, thế nhưng lại không xen mồm, âm thầm chờ xem hai tộc chê cười. Hôm nay, thừa dịp đánh hạ một địa phương, chờ thông chi nhiệm vụ xong, mập mạp liền đi đến trước mặt Kim Phi Giao, bất mãn nói, lão đại, ta rất có ý kiến với ngươi. A, vì sao? Ta đã làm gì? Kim Phi Giao đang làm bánh bao, có chút khó hiểu nhìn mập mạp, tính tình tiểu hài tử nổi lên sao? Lão đại, ta mới thấy lang đại nhân khen ngợi ngươi 3 lần, sau này lại không thấy nữa. Vì sao ngươi lại giấu ta đi tìm hắn? Lại không cho ta xem, ngươi có chủ ý gì? Mập mạp hừ hừ, bất mãn nói. Kim Phi Giao cảm thấy buồn cười, vốn cũng chỉ có 3 lần, ai giấu ngươi đi tìm hắn chứ? Không phải ngươi rất thích được khen ngợi sao? Vì sao chỉ đi 3 lần? Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn để ta nhìn thấy nên lặng lẽ đi tìm lang đại nhân. Điều này nằm ngoài dự đoán của mập mạp. Rõ ràng lúc nàng được khen ngợi thì rất vui vẻ. Vì sao chỉ đi 3 lần rồi không đi nữa? Loại việc này có gì mà phải giấu? Hơn nữa 3 lần là đủ rồi. Kim Phi Giao nói. Mập mạp ngồi xổm bên cạnh nhìn nàng nhào nhân bánh. Nói, 3 lần là đủ rồi. Ngươi cũng quá dễ thỏa mãn, nếu thích thì cứ đi chứ. 3 lần là được, nhiều hơn nữa chắc chắn sẽ tập mãi thành thói quen, đến lúc đó sẽ không còn cảm giác tốt như vậy nữa. Hơn nữa, nếu bị khen thành quen, không phải là ta sẽ cả ngày đi làm những chuyện để người khác khen ngợi đó chứ. Như vậy sẽ rất mệt, sẽ bị người khống chế. Nếu lang đại nhân nói, muốn ta khen ngợi ngươi thì ngươi phải làm việc này, việc kia cho ta. Vậy không phải là đã bị người khống chế sao? Ta vốn có sở thích ăn ngon, nếu còn thích được người khác khen ngợi nữa, để người khác biết được thì ta còn biết sống thế nào? Thấy mập mạp không rõ, nàng liền giải thích. Ngươi thật giống với những kẻ ăn xin. Rốt cục có một ngày có người cho ngươi 2 cánh bánh bao thịt, ngươi lại chỉ nỡ ăn 1 cái. Còn 1 cái thì giấu đi, sợ sau này quên mất bánh bao thịt ăn ngon thế nào. Ngươi nhìn Uyển Ti đi, nàng được người khen đến phát ngấy, ngươi thì đúng là bộ dạng nghèo kiết hủ lậu mà. Mập mạp đúng là hết chỗ nói, đây hẳn là loại người không thể giàu nổi. Kim Phi Giao làm xong nhân bánh, bất mãn nói, ta thấy ngươi thật nhàn rỗi nha, cây cỏ chung quanh đây ngươi đã nếm thử hết rồi hả, lá cây đã ăn chưa? Cả đá cũng phải đi liếm xem. Thấy nàng bắt đầu thẹn quá thành giận, mập mạp vội vàng đứng dậy, không nói 2 lời bỏ chạy. Ngày ngày ăn cỏ ăn lá cây thật sự là phiền muốn chết, miệng phát chua, loại bánh bao này văng ra 1 cái cũng có thể độc chết người. Mập mạp vừa chạy vừa nghĩ lại lần trước lão đại cố ý tặng bánh bao cho lang đại nhân, nói muốn cho hắn nếm thử. Sau này, mặt lang đại nhân xanh mét mất 10 ngày. Phi thường dọa người, không ai dám tới gần hắn, có thể thấy được bánh bao lão đại làm càng ngày càng khó ăn, về sau khó nói còn có thể độc chết người. Dọc đường đi, lang đại nhân diệt rất nhiều thế lực Nhật Nguyệt Môn, Kim Phi Giao cũng kiếm lời không ít. Nàng thì cái gì cũng ném vào trong túi càn khôn, ngay cả thứ mà Nguyên Anh Kỳ cũng không cần nàng cũng lấy, khiến cho số lượng túi càn khôn tăng lên quá nhiều. Tính ra nàng đã tồn trữ hơn 370 túi càn khôn, may mà còn có thể giữ ở trong bụng, nếu không chỉ riêng việc đeo ngần đó túi càn khôn cũng đủ để thành danh nhân rồi. Rất nhiều thứ cơ hồ hoàn toàn không dùng đến, bán thì cũng phải đến chỗ nhiều tu sĩ luyện khí, trúc cơ mới có thể có người mua cho nên cứ đặt trong bụng nàng, muốn tìm cũng phiền toái. Vì thế, Kim Phi Giao đặc biệt lấy linh lung đỉnh trong tiểu đảo nổi ra làm kho hàng. Hơn 300 túi càn khôn bị nàng treo đầy đỉnh giống như phơi thịt khô, thoạt nhìn tựa như bán túi càn khôn. Nhìn cả đỉnh túi càn khôn, mập mạp lúc đó cảm thấy khó hiểu, ai lại dùng 1 cái đỉnh gió lùa tứ bề làm bảo khổ cơ chứ, ít nhất cũng phải làm 1 căn phòng nha. Nhưng Kim Phi Giao lại đắc ý nói, ngươi thì biết cái gì, ta đây cố ý đó, 1 cái túi càn khôn có thể đựng được rất nhiều thứ. chỗ ta treo nhiều như vậy không phải chứng tỏ ta rất giàu có sao? Chỉ cần có người đi vào tiểu đảo nổi chắc chắn sẽ phi thường khiếp sợ, có thể chứa đầy nhiều túi càn khôn như vậy, sau này đến độ thiên giới chắc chắn phi thường thoải mái. Số lượng thì nhiều nhưng bên trong hơn phân nửa là rác. Mập mạp chập lưỡi nói, vậy ngươi phân loại rác đi, đỡ phải ném chung một chỗ. Kim Phi Giao nhìn mập mạp, hiểm ác nói, vậy là sau đó mập mạp phải ở trong tiểu đảo nổi một thời gian rất dài. Ban ngày đi chiến đấu, tối lại phải về dọn dẹp túi càn khôn, khiến hắn khổ không nói nổi. Ngay cả Hoa Uyển Ti sắp tiến giai hóa thần kỳ cũng bị hắn làm ầm ĩ, chỉ cần thanh âm lớn một chút liền đi ra mắng hắn, khiến cho mập mạp thực hối hận. Lẽ ra lúc đó hắn nói xong phải bỏ chạy ngay, hôm nay lại xuất phát tới địa điểm mới. Cứ đánh khắp nơi như vậy đã gần 2 năm, không biết đánh bao lâu nữa mới xong. Hoa Uyển Ti đã nhiều ngày nay muốn tiến giai, cũng không biết có xuất hiện dị tượng hay không. Kim Phi Giao đành phải để nàng đi ra ngồi cùng trên phi thảm. Lúc tiến giai đã ngồi trên phi thảm, nếu có chỗ nào không đúng thì bên cạnh còn có Lang đại nhân, cứ để hắn hứng là được. Mục đích của chuyến đi lần này lại chính là tổng đàn của Nhật Nguyệt Môn ở Cơ Toàn Sơn. Chuyện này rốt cục cũng sắp xong rồi sao? Kim Phi Giao có chút bất mãn lầu bầu, đánh hạ tổng đàn rồi sẽ không có lợi để chiếm nữa, sao không loanh quanh thêm vài năm chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602. Vị trí Cơ Toàn Sơn nằm ở trung gian thần cấp giới, địa bàn không quá lớn, vốn chỉ là một ngọn núi nhỏ phiêu phù ở trung tâm thần cấp giới. Bởi vì ngoài đá ra thì không có gì khác cho nên trước kia chỉ có loài chim dùng để làm lộ tiêu. Sau này vì tu sĩ ngày càng nhiều, tranh cướp địa bàn kịch liệt nên mới thương nghị hợp thành thần lão vị. Lúc tuyển chọn địa điểm, có người đã đề nghị lấy ngọn núi nhỏ vô danh này làm nơi nghỉ sự bởi vì nơi này vừa khéo ở giữa, lại không phải là địa bàn của bất kỳ kẻ nào, hơn nữa lại không lớn. Tuy chỉ là một ngọn núi đá nhưng điểm này không hề ảnh hưởng đến mục đích sử dụng. Chỉ cần nửa năm, ngọn núi nhỏ vô danh này đã biến thành một ngọn núi tên Cơ Toàn, là nơi quan trọng nhất thần cấp giới. Kim Phi Giao đi theo Lang đại nhân đến Cơ Toàn Sơn, tiến vào mi mắt là một ngọn núi khéo léo. Thật sự rất nhỏ, vốn đã không to lại bị gia công toàn bộ, vách núi phía trên bị vạt bỏ, điêu ra hình hai con rồng đang bay lên. Ngoài thứ này ra thì nơi bắt mắt duy nhất chính là một hán tràng hình tròn chiếm hơn nửa diện tích ngọn núi. Ở phía sau hai con rồng có một pháp trận vĩ đại tạo thành từ kim sắc quang mang, lơ lửng trong không trung. Kim quang tạo thành pháp phù, chậm rãi xoay trong không trung, có cảm giác uy nghiêm không nói nên lời. Trên quảng trường lúc này có không ít tu sĩ đứng, mà chung quanh họ là rất nhiều đá, các tu sĩ cũng ngồi trên đó. Kim Phi Giao cảm thấy người xây quảng trường thật quá lười, sao không thuận tay di rời hết đá vụn rồi điêu những tảng đá kia thành những chiếc ghế đá xinh đẹp có phải hơn không? Kiểu gì cũng tốt hơn hiện tại, tu sĩ giống như một đám khỉ ngồi trên đá, nơi quan trọng nhất thần cấp giới thoạt nhìn thật giống một bán thành phẩm. Nàng còn biết được từ chỗ Lang, trên quảng trường kia khắc bản đồ của toàn bộ thần cấp giới, chỉ có điều hiện tại quá nhiều người cho nên không nhìn thấy. Nếu không nhầm thì những người ngồi trên quảng trường kia chính là những người ở thần lão vị, còn tạp vụ thì chỉ có thể ở ngoài quảng trường. Lang đại nhân, Nhật Nguyệt Môn ở đâu? Kim Phi Giao xem xét Cơ Toàn Sơn đông đúc, nghe nói Nhật Nguyệt Môn có rất nhiều người chạy lên núi, chiếm cứ Cơ Toàn Sơn không chịu đi. Bên kia, Lang đại nhân hơi hơi nâng mắt nhìn sang, Kim Phi Giao nhìn theo, phát hiện phía xa có một tòa cung điện kim bích huy hoàng. Đó là một tòa cung điện được kéo bởi 200 con phiêu miểu quy, toàn bộ cung điện phải ở được ít nhất vạn người. Cung điện được xây dựng trên một bình đài siêu rộng, một sợi dây to bằng 2 người xuyên qua bình đài, buộc lên người phiêu miểu quy, để phiêu miểu quy kéo cho lơ lửng trong không trung.